Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với Tỉnh Thâm đẩy cửa xe ra, Tưởng Viễn Chu nói với hai người ngồi trước. Hôm nay các cậu vất vả rồi, mau mau về đi. Cảm ơn Tưởng tiên sinh. Người đàn ông nhìn tài xế. Đưa bạn gái đi mua nhẫn, đừng để khó coi quá. Cô ấy nhìn trúng cái nào thì cứ mua, tiền nhẫn cứ tính vào thôi. Cái này không được ạ. Tưởng Viễn Chu cười cười. Cậu sợ người ta cảm thấy cậu không có thành ý sao? Không sao, cậu đừng nói cho cô ấy là được. Lão Bạch vỗ vỗ vai tài xế. Diễm phúc không ít, lại còn là cái bánh từ trên trời rớt xuống. Từ chối làm gì chứ? Suy nghĩ mua một cái kim cương thật to đi. Không bỏ công để người khác phải ghen tị. Đúng vậy. Tưởng Viễn Chu đoán lời. Lão Bạch, cậu cũng đã nỗ lực rồi. Nhưng ghen tị với người khác chẳng có gì tốt. Nhẫn này cũng không phải cậu đeo. Lão Bạch cứng họng, thấy Tưởng Viễn Chu định bước xuống xe. Lúc này anh ấy mới rầu rĩ nói. Tưởng tiên sinh, lúc nãy trên xe tôi đã gọi tới Đắc Nguyệt Lâu đặt cho ngài một phần ăn, một lát nữa sẽ đưa tới đây. Làm việc không tệ, sau này cậu với bà xã mà đeo nhẫn, tôi bao. Tưởng Viễn Chu nói xong đi ra ngoài, lại còn vỗ nhẹ lên cửa xe. Khóe miệng anh ý cười không giấu được, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Hứa Tình Thâm đang đứng đằng trước, thân hình mảnh mai hòa vào bóng đêm. Vóc dáng này đâu chỉ đơn giản hấp dẫn lung linh như vậy. Yết hầu của anh khẽ động, sau đó anh bước nhanh tới. Hứa Tình Thâm nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn anh. Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào? Không có ấn tượng sao? Cô lắc đầu. Không có. Tưởng Viễn Chu dẫn đầu đi vào. Cô quan sát xung quanh. Tết nhất cũng không có ai dạo quanh đây. Cô chỉ có thể đi theo. Hứa Tình Thâm đi tới ngẩng đầu nhìn cây cối xanh tươi, lại mơ hồ cảm thấy nơi này có chút quen thuộc như đã từng tới. Càng bước gần thêm một bước, trong người lại càng vui vẻ thoải mái. Đi tới một tòa biệt thự gần một hồ nước, Tưởng Viễn Chu mang theo chìa khóa. Hứa Tình Thâm thấy anh mở cửa ra, đi vào huyền quan. Tưởng Viễn Chu mở tủ giày ra, lấy ra hai đôi dép lê, một đôi kiểu nam, một đôi kiểu nữ. Hứa Tình Thâm đổi dép, lại nhịn không được mà nói. Tôi đi dép này, người kia sẽ không để ý chứ? Để ý gì? Hứa Tình Thâm hơi cúi đầu. Anh thật đúng là nhà địa chủ có thằng con ngốc mà, sao nơi nào cũng có nhà vậy? Chỗ này em đã tới. Em quên đấy. Cô ngẩn người, chút ngờ vực cứ như thế đã bị giam ba câu của Tưởng Viễn Chu đánh tan. Cô cảm thấy quen thuộc, hóa ra là bởi vì cô đã từng tới đây. Thế nhưng lúc trước, cô chỉ mới đi xem nhà nên cũng không để lâu trong lòng. Anh mua sao? Phải. Hứa Tình Thâm đôi tay không được tự nhiên mà đan vào nhau. Anh mua cũng không được gì, không thấy lãng phí sao? Ai nói với em không được chứ, mai này dùng còn được. Đứng trong căn nhà to như vậy, Hứa Tình Thâm không dám nhìn cách trang hoàng và bài trí bốn mặt. Vậy đêm nay là muốn cho tôi mượn chỗ này để ở? Người đàn ông cười cười. Đêm nay giao thừa thì khác, không thể ở khách sạn. Mười mấy tiếng trước, rõ ràng anh không phải nói như vậy với Lăng Thời Ngâm. Vậy anh không phải lo cho tôi, anh đi đi. Tưởng Viễn Chu đi đến trước mặt cô. Tôi đưa em lên lầu xem. Không cần. Hứa Tình Thâm hơi lắc đầu. Tôi không có hứng thú với nhà của người khác, cũng không cần thiết phải tham quan. Hơn nữa, tôi cũng không có tâm tư đó. Cô nắm chặt túi sách của mình. Tôi gọi điện thoại đã. Bên ngoài bảo lệ cư thượng động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên Phó Kinh Doanh cũng biết. Hứa Tình Thâm nói với anh ta là mình không thể về nhà được. Giọng nói Phó Kinh Doanh lộ vẻ khẩn trương. Vậy bây giờ em ở đâu? À, Tưởng Viễn Chu thu xếp cho em một chỗ để em ở tạm một đêm. Cô không muốn gạt Phó Kinh Doanh nên thành thật nói với anh ta. Phó Kinh Doanh cũng biết cô có chừng mực. Và lại trước mắt, anh ta bị nhốt ở bảo lệ cư thượng cũng không có cách mang Hứa Tình Thâm về nhà. Tiếc thật, anh đã hy vọng một nhà chúng ta có thể yên bình đón một năm tốt lành. Gương mặt Hứa Tình Thâm khẽ giãn ra. Không sao, tương lai còn dài mà. Lầm Lầm ngoan lắm, đang chơi với Âm Âm, em đừng lo cho con bé. Hứa Tình Thâm khẽ gật đầu. Được. Cô ngắt máy, xoay người lại thấy Tưởng Viễn Chu ngồi ở sofa, gói thuốc và bật lửa đặt chồng lên nhau để ở trên bàn trà. Hứa Tình Thâm bước hai bước qua đó. Đói thật đấy. Vẻ mặt người đàn ông có vẻ cũng nhẹ nhõm hơn chút. Đợi lát nữa sẽ có người đưa cơm lại đây. Hứa Tình Thâm ngồi xuống đối diện anh, mặt đầy vẻ mỏi mệt. Tưởng Viễn Chu hơi ngẩng đầu lên. Nếu không em lên lầu tắm rửa đi, tôi cảm thấy em rất mệt. Phòng tắm ở đâu? Tôi dẫn em đi. Hứa Tình Thâm vội mở miệng. Không cần, tôi tự tìm được, anh chờ người ta đưa cơm đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net